Michael xin mến chào quý vị các bạn. Tổng chức chúng ta đã được đi cùng với Thương Chết Xương, Thương Tử Hàn cùng với Tử Kính đến với một địa điểm ở không vực nữa, đó chính là Ninh Chi, một địa điểm tồn tại gần như là không có một ai dám lai vãng và đi vào khu vực này, tại vì ở khu vực này có một lời đồn đại là những người dân sống ở đây có một cái tín ngưỡng rất là đáng sợ, và họ hoàn toàn tin tưởng mù quáng vào cái tín ngưỡng đáng sợ này và hầu như là sẽ không tiếp xúc với bên ngoài. Vậy thì lý do vì sao khi Tư Kính, Thương Chết Xương và Thương Tử Hàn đến đây thì qua tập truyện ngày hôm trước chúng ta đã được biết rằng là đó là lý do Hà Giang Dẫn muốn điều tra về cái chết của Ôn Chiếu, và từ đó chúng ta cũng biết được là Ôn Chiếu cũng là một người ở Linh Chi, và cái chết của nàng, của Ôn Chiếu, cái chết của Ôn Chiếu nó cũng có nhiều khúc mắc. Khi Ôn Chiếu chết thì Ôn Chiếu hoàn toàn mãn nguyện và cảm thấy hạnh phúc về cái chết của mình. Điều đó làm cho hàng hướng dẫn cảm thấy nghi ngờ về cái chết của Ôn Chiếu và muốn Tư Kính đi điều tra cái chết của Ôn Chiếu để có thể theo như dự đoán là có thể là một điều kiện để Hà Giang Dẫn có thể gia nhập được Ninh gia và dưới trướng của Ninh Triều Mộ. Vậy thì khi bọn họ đến với Ninh Chi thì bọn họ thấy được rằng ở đây đúng thật là những người ở Ninh Chi tồn tại một cái tín ngưỡng cực kỳ đáng sợ, là bọn họ tự hiến thân mình để mong được thần minh bảo hộ và có một cuộc sống khác, một cuộc sống thứ hai mới tốt hơn cuộc sống da thịt hiện tại. Tức là bọn họ tự kết liễu sinh mạng của mình trong hạnh phúc, cắt từng miếng thịt trên cơ thể mà không hề cảm thấy đau đớn, không hề cảm thấy gọi là mất máu hay là cảm thấy mệt mỏi gì cả. Bọn họ rất là hạnh phúc và ai cũng mong chờ là rằng mình có thể cống hiến được bản thân mình, hiến sinh như thế. Và ở đây thì Tư Kính cùng Thương Chết Xương cùng Thương Tử Hàn cũng đã đi tìm kiếm cái nơi thờ phụng thần minh thực sự của bọn họ. Thì ở đây Tư Kính, Thương Tử Hàn và Thương Chết Xương phát hiện ra là thần minh ở đây không phải là một thần linh thật sự, mà nó chỉ là một con yêu quái linh chi đã tu luyện thành tinh. Và ở đây bọn họ biết được sự thật về cái bộ tộc ở Ninh Chi này. Tức là bộ tộc này đã từng một thời bị sa sút, và tộc trưởng thời đó đã bắt được cái con linh chi thành tinh này thành hình được một cô gái rất là xinh đẹp, và không phải là để tôn thành thần, mà để tạo ra một tín ngưỡng để cho tất cả những mọi người ở ngoài Ninh Chi cũng như những người trong Ninh Chi tin rằng là bộ tộc của bọn họ có một vị thần bảo hộ và không ai dám động chạm đến bọn họ nữa. Và là sau khi vị tộc trưởng này chết đi thì cái tín ngưỡng kinh khủng này thì vẫn còn tồn tại cho đến tận bây giờ. Và Tư Kính cũng đã đàm phán được với cái con yêu quái này là có thể thả nó ra và để nó gây loạn ở Ninh Chi. Vậy mục đích của bọn họ là gì? Cuối cùng bọn họ có thể điều tra ra được cái vấn đề tồn tại ở Ninh Chi hay không? Chúng ta sẽ đón chờ trong tập này, tập 18. Tập 18. Thương Chết Xương cùng Tư Kính đứng ở nơi xa, nhìn chằm chằm vào chân điện chạy bằng khí này. Đối với bọn họ chỉ là rất nhỏ, nhưng đối với Ninh Chi chẳng khác nào long trời lở đất. Ánh mắt Thương Chết Xương hơi chớp chớp, nghiêng mình hỏi Tư Kính: "Huynh nói xem, sau khi phá hủy tín ngưỡng của bọn họ, người Ninh Chi sẽ phải dùng thứ gì để chống đỡ dây?" Ánh mắt Tư Kính tựa như nước trà trong vắt, không một chút tơ vương và ôn nhuận. "Giống như lúc trước, Ninh Chi khi gặp thiên tai, trôi giạt khắp nơi, có thể tìm được một tín ngưỡng để chống đỡ tiếp. Huống hồ, dạng tín ngưỡng này vốn là sai lầm, cần gì phải kéo dài. Người luôn phải sống, lý do rất nhiều, không thể thiếu đi cái này mà chết được." "Đúng vậy." Thương Chi Sương hạ mí mắt xuống, dường như nghĩ đến điều gì, nàng nước mắt nhìn hắn hỏi: "Vậy huynh có thể cũng tìm một lý do, tín ngưỡng để sống tiếp hay không?" Tư Kính biết ánh mắt xinh đẹp của Thương Chết Xương ngày xưa rất ít khi nhìn thế này, hừng hực và kiên định, sán lạn như minh hỏa. Nhưng bản thân ở trước mặt nàng lại tựa như cái chuông cổ ở trong núi xanh, yên lặng suốt trăm năm. Dù nàng có gõ như thế nào cũng không thể phát ra tiếng vang. Hắn bình tĩnh lại, nhớ tới mình ở Cựu Giang Thành đã trải qua cùng thân ảnh sau màn đạo kim sắc kia. Nếu xử lý xong chuyện này, đối mặt trực diện với nàng, mình thật sự có phần thắng sao? Đời này hắn bày mưu tính kế, lại tính sai mất một người, đứng ở bên ngoài bàn cờ của hắn, bất bại đến thế. Vừa qua một năm, không vực đáng lẽ nên huyền náo nhất, nhưng sau một trận tuyết rơi xuống, phồn hoa lúc xưa tựa như bị nó vùi lấp, biến mất vô tích. Các tử lâu trà quán đột nhiên bay ra một tin tức càng khủng bố và lạnh thấu xương hơn cả ngày đông giá rét. Hung thần ở Ninh Chi được thả ra. Nghe nói hung thần đó ba đầu sáu tay, trên cổ có mang xương người, trên tay lại mang cả đôi mắt, khoác lên người tấm da người, thấy một người là giết một người, đồng tử thì như máu, răng nanh thì như hổ. Này, ngươi đừng có nói mò, ta có biểu muội bằng hữu phương xa, có bằng hữu là người của Ninh Chi nói. Hùng thần đó là một nữ tử rất là xinh đẹp, chuyên chọn những kẻ xấu xa mà ra tay, hút nhân khí, phá khí dương. Nghe nói nam tử hung thần gặp phải đều bị ép thành bộ thây khô. Thật sao? Nhưng cái này không giống như lúc ta nghe nhỉ? Trời ơi, chả thèm quan tâm dáng vẻ hung thần Ninh Chi rốt cuộc là thế nào. Chắc hẳn không phải là loại lương thiện gì, nên lẩn tránh vào trong nhà đi, vạn nhất mà chạm mặt, chết không thể ngờ đâu. Ừ, người nói cũng có lý, chỉ là tất cả mọi người vì hung thần này mà trốn hẳn trong nhà, cầu thần bái Phật, nước lên thì thuyền lên, giá cả thì tăng cao, thu nhập cũng tiêu điều. Thôi, trước hết nhịn một thời gian đi, dân chúng thấp cổ bé họng như chúng ta thì nào có biện pháp gì. Thế giả trong không vực không ít, chắc chắn sẽ có người vì lợi ích của mình mà tìm cách xua đuổi hung thần này. Thường Chí Xương cùng Tư Kính ngồi trong dã nhan trà lâu, sau khi dòng tay lên nghe đám người nghị luận ầm ĩ. Thường Chí Xương bưng một chén trà nhài từ Tư Kính đặc biệt pha chế cho nàng, không hề đắng chát. Nàng nhấp một ngụm rồi nói: Từ gia chủ khống chế tin đồn lưu truyền trong nhân gian thật sự là tuyệt diệu, viện mấy hoang ngôn, diễn mấy trận hí mà đã khiến toàn bộ người không vực đều bị huynh đùa nghịch. Kỳ thật để Ninh gia phục hưng, ta sớm đã chuẩn bị tốt, chỉ là thiếu đi một cơ hội. Đợi sau khi chuyện hung thần này khiến lòng người hoang mang, rồi dùng thế lực Tư gia kiềm chế, cùng các thế gia để bọn họ mâu thuẫn nội bộ, ốc đã không mang nổi mình ốc, không có tâm tư điều tra chuyện bên ngoài. Cuối cùng nhờ đến Hà Giang dẫn, diễn một màn giết hung thần, đưa Ninh gia trở lại cao vị như ngày xưa. Vậy Ninh gia không chỉ khôi phục huy hoàng mấy chục năm trước, thậm chí còn có thể lưu danh vạn cổ trong tâm trí người không vực. Thường Chí Xương hờ hững nói tiếp, nhìn chằm chằm vào Tứ Kính. Nếu đã trả hết nợ cho Ninh Triều Mộ, tất cả kế hoạch này cũng bày ra hoàn hảo, liệu huynh ấy sẽ bắt đầu suy nghĩ cho chính mình hay không đây? Chương 77. Thường Chí Xương vốn cho rằng sau khi trôi qua việc này, nàng sẽ không hồn nghe thấy tin tức của Ninh Phủ. Tư Kính không chỉ chắp tay dâng hơn phân nửa tư gia cho Ninh Phủ, còn chú tính cho bọn họ đường lui trăm năm, thậm chí đem mạng của mình mắc vào. Nhưng vào một buổi sớm của mùa xuân se lạnh, nàng gặp được Ninh Triều Mộ. Nữ tử khoác áo choàng thêu hoa văn hải đường, che đi váy cẩm vàng màu nhạt, nhưng lụa mỏng ở trên mặt không thể che được đôi mắt tinh xảo cùng mi dài cong vút tô điểm. Chỉ một cái liếc mắt, Thường Chí Xương đã thấy được địch ý không hề kiêng dè ở trong mắt nàng ta. Nàng cũng không thu liễm, bành trướng ý niệm khinh thường ở trên mặt. Sương mỏng nhàn nhạt lượn lờ ở trên mặt hồ, khói bốc lên từ chén trà. Ninh Triều Mộ ngồi một bên, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía Tư Kính cùng Thường Chí Xương. Thường Chí Xương không có hảo cảm với Ninh Triều Mộ. Nói chung, nàng cũng không biết được quá khứ giữa Tư Kính và Ninh Triều Mộ, chỉ có thể thấy nàng ta luôn mang đến tổn thương cho hắn. Hà Giang Dẫn đứng sau lưng Ninh Triều Mộ, cúi đầu không nói. Ninh Triều Mộ chậm rãi cầm chén trà nhỏ ở trên bàn, nhấp một ngụm. Lúc này, Ninh cô nương còn đến đây để làm gì? Tư Kính ngồi một bên, động tác thanh nhã như ngọc, nhưng nói ra câu này lại mang theo ý lạnh lẽo. Ninh Triều Mộ nâng mắt lên nhìn, lạnh ý trong mắt không bằng một nửa. Nàng cười nói: Thì ra cảm giác hoàn thành tâm nguyện là như thế này. Bằng không Ninh cô nương còn muốn cái gì? Ta khuyên Ninh cô nương một câu, làm người thì đừng có lòng cạc tham không đáy. Thường Chí Xương vốn định lặng im ngồi một bên, nhưng không nhịn được mà mở miệng. Không nghĩ rằng Ninh Triều Mộ thời khắc này lại thu ra một chút địch ý lộ ra, thanh âm như ngọc, lạnh lẽo mà nhẹ nhàng. Ta thấy Tư công tử coi trọng cô nương điều gì chứ? Thì ra toàn là nhanh mồm nhanh miệng. Nàng phất tay áo đứng lên, tư thái ưu nhã, chỉ là đôi mắt nhìn Tư Kính còn tràn đầy châm chọc. Ngày ấy sau khi trở về, ta đã suy nghĩ rất lâu. Ta thật sự không còn nhỏ, Ninh phủ cần ta đảm đương một phía. Ta thừa nhận ta yêu thích huynh, oán hận đã qua, nhưng cũng đã từng không cam lòng. Nhưng huynh làm được những điều này, ta sẽ đem hết thảy ân oán hoàn trả lại cho huynh. Nàng hơi dừng một chút, ánh mắt vốn lạnh nhạt đột nhiên băng lãnh như đào, lóe ra một tia ngoan độc. Tuy đến đã đến nước này, nhưng ta vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho huynh. Hiện tại ta nghĩ đến huynh còn sống cũng tốt, cứ như vậy kéo dài cái mạng chỉ còn chút hơi tàn. Để ta xem một chút huynh phải tranh đấu như thế nào với thần minh. Hay là cứ như thế đi, chết đi trong hư vô đáng sợ, giống như phụ mẫu vô tội của ta. Bàn tay Thường Chết Sương siết chặt, vừa định đứng lên giáo huấn Ninh Triều Mộ, lại bị Tư Kính nắm lấy tay áo. Lực đạo của hắn không lớn, đủ để nàng nhận ra, không chứa bất kỳ cảm xúc nào, chỉ có lãnh đạm. Ninh cô nương giác ngộ như thế, đối với tại hạ mà nói, chính là kết cục tốt nhất. Tư Kính đứng lên, tiễn nàng ta. Mong rằng những ngày tới của Ninh cô nương ghi nhớ lời mình đã từng nói, tự giải quyết tốt, đừng như trước đây ngây thơ đáng thương, chỉ lo chuyện nữ nhi tình trường. Mấy lời cuối cùng của hắn tự nhiên giáng một đòn đau cho Ninh Triều Mộ. Nàng đột nhiên quay đầu nhìn hắn chằm chằm, tiếp đó cười một tiếng trào phúng. Chỉ là chuyện mùa đông năm sau ta còn có thể nghe được tin tức của Tư công tử hay không? Nàng ôm lấy vạt áo để gió lạnh không thổi vào, quay sang Thương Chết Sương cười rạng rỡ thâm tường. Thương cô nương cảm thấy mạng sống của Tư công tử còn bao lâu mới có thể khiến ta bỏ qua huynh đấy đây? Nhưng không cần nói thì cũng biết. Đáy mắt Thương Chết Sương ngừng trẻ, thoáng chốc cũng cười theo Ninh Triều Mộ. Ninh cô nương biết được điểm tốt của Tư Kính, ngày ngày cầu nguyện cũng không thể hưởng được, chỉ là loài rắn chuột trốn âm u, mang tâm tư hiểm áp, mong ước huynh ấy biến mất, tựa lừa mình dối người. Còn ta thì lại khác, không chỉ để huynh ấy biến mất, mà còn để với người sống lâu đến trăm tuổi. Cô có biết cô phải đối mặt với thứ gì không? Thần sao? Thường Chia Sừng nhíu mày, đôi lông mày đều nhấc lên tùy tiện. Ta khác với Ninh cô nương, chưa từng thỏa hiệp với vận mệnh, tự nhiên cũng sẽ không e ngại thiên đạo. Nói xong câu này, nàng cong mắt, khoe môi nở nụ cười, thể hiện động tác thỉnh hò nói. Núi cao sông dài, Ninh cô nương sau này không gặp lại. Nàng có thể thấy dưới tay áo của Ninh Triều Mộ, lòng bàn tay đã bị nàng ta véo đến tím xanh. Nhìn thân ảnh của Ninh Triều Mộ cùng Hà Gian Dẫn biến mất ở nơi cuối hành lang, Thường Chiến Sương lúc này thu lại khí thế trương dương, trầm tĩnh xuống. Dù khí thế của nàng thắng Ninh Triều Mộ, vậy thì đã sao, một chút vui vẻ cũng không có. Tư Kính đi đến bên cạnh nàng, nhẹ giọng hỏi. Sao vậy? Thường Chiến Sương trầm mặc, vốn định đi thẳng vào vấn đề về quá khứ giữa Tư Kính cùng Ninh Triều Mộ, nhưng nàng bỗng thoáng nghĩ đến vấn đề khác. Nàng nở nụ cười, thanh âm nhẹ bẫng. Ta có một nơi rất muốn đến, muốn hỏi Tư công tử có thể đi cùng ta một chuyến được không? Cây cỏ ở núi Tương Ly xanh tốt, dù hiện tại đã vào đông, nhưng trong tầm mắt lại tựa như mùa xuân xanh um. Thường Chiến Sương cùng Tư Kính lặng im đi giữa mây mù xanh biếc, không ai mở miệng. Tuy Tư Kính biết trong lòng Thường Chiến Sương chứa chuyện gì, nhưng không rõ dụng ý hành động này của nàng. Vì thế, hắn luôn trầm mặc. Thường Chiến Sương không muốn nói chuyện, mặc cho sự im lặng giữa bọn họ tràn lan. Kỳ thật bọn họ thường như thế, không nói một lời, nhưng hầu như đều tồn tại sự ngầm hiểu ý lẫn nhau, chứ không phải là sự tâm sự khác. Đường mòn ẩm ướt bao phủ đá mòn nghiêng nghiêng, rêu xanh trơn nhẵn trải trên đó. Thường Chiến Sương đi đứng không thèm nhìn, đến mức trượt chân mấy lần. Nhiều lần Tư Kính muốn vươn tay đỡ nàng, nhưng nàng lại luôn nhanh chóng đứng lên. Tay của hắn dừng lại giữa hư không một chút, rồi thu tay xuống. Bầu không khí giữa hai người ngột ngạt, tựa như chỉ có một mình Tư Kính nghĩ ngợi phải làm như thế nào. Ánh mắt của Thương Chết Sương vẫn trống rỗng. Lúc bọn họ đi đến chân núi đã là hoàng hôn, lúc đến đỉnh núi thì sắc trời đã u ám. Dải ngân hà trải trên bầu trời đêm, nơi cao nhất của núi Tương Ly mây mù vây quanh, gió đêm lạnh thấu xương thổi cành lá rung động. Nhìn xuống khe vực sâu như mở một cái miệng lớn, phảng phất có thể nuốt trọn một người khác. Thường Chi Sương đi đến bên cạnh vách núi, Tư Kính chỉ cách nàng vài bước. Hắn muốn cất bước đến bên cạnh nàng thì bị nàng đưa tay ngăn cản. Tay áo đỏ thắm của nữ tử bị bóng đêm dày đặc che đi, ngược lại sinh ra một mỹ cảnh tuyệt diệu khác. Gió lạnh thổi qua, mái tóc cuốn lên gương mặt của nàng tựa như những sợi tóc. Đôi mắt luôn sáng rực của nàng ảm đạm hơn trước, tựa như vực sâu đen nháy phía sau. Chết Sương, Tư Kính gọi. Thường Chết Sương không đáp, chỉ lặng im nhìn chằm chằm vào đôi mắt của hắn, ảm đạm khó hiểu. Trong lòng Tư Kính đột nhiên sinh ra một cảm giác kỳ quái, không thể khống chế, chỉ có thể để mặc nó đột ngột dâng lên sợ hãi, từng chút ăn mòn tất cả ý nghĩ trong đầu hắn. Dưới màn trời, tinh hà biển mây cuồn cuộn tự như cuốn lấy nhau. Đôi môi Thường Chết Sương bỗng dâng lên một ý cười, cứ như vậy chạm mắt với Tư Kính, lùi về phía sau một bước. Dây đàn trên khung đầu đột nhiên đứt đoạn, một khắc tay áo đỏ thẫm vung bay giữa biển mây tinh dã. Tư Kính không chút do dự nghiêng người về phía trước. Dù hắn không bắt được tay áo tung bay của nàng, dù cho biển mây lấp kín toàn bộ dung nhan của nàng thì tính thế nào chứ? Tại thời khắc này đột nhiên hắn hoàn toàn tỉnh ngộ, thì ra giữa bọn họ không hề thiếu đi dũng cảm cùng rơi xuống vực sâu. Giữa mây mù phiêu đãng, Thường Chi Sương lấy thân ảnh hạ xuống cực nhanh của Tư Kính. Nàng mượn vách núi điểm nhẹ môi chân, đưa tay ôm Tư Kính. Đôi mắt của hắn không tĩnh lặng như lúc xưa, đôi mắt cong một đường, tự như cười mà không cười. Ta còn tưởng Chiết Sương muốn tuẫn tình với ta đó. Tay Chiết Sương nắm chặt cứng đờ, nàng cứu nhíu mày không đáp, chỉ nhẹ giọng nói. Nhìn đi. Tư Kính cúi đầu nhìn xuống dưới. Vực sâu vốn đen nhánh, ngoại trừ mây mù lơ lửng, lại có hàng vạn đom đóm như vì sao, rực rỡ lấp lánh giữa vực sâu, khiến vực sâu biến thành dải ngân hà lớn. Thế nào? Thường Chi Sương dùng lực mang hắn nhảy lên vách đá. Nhân thế không thiếu cảnh đẹp, cứ như vậy mặc cho mình rời đi, không cảm thấy tiếc sao? Thấy Tư Kính không nói, nàng tiếp tục. Ta biết huynh đang cố kỵ điều gì. Hà Dương Dẫn chỉ thi triển một chút pháp thuật tiểu nhân, ngày ấy huynh đã suýt đả thương ta ở trong hỉ đường. Nếu mạng của huynh thật sự bị thần minh khống chế trong tay, tùy thời mà nàng ta sẽ lấy đi, đó là chuyện cực kỳ đơn giản. Hình muốn chống lại nàng ta, không quan nan được nàng ta sẽ điều khiển cái thân xác này của huynh đi đả thương ta đúng không? Tư Kính giật mình, tuyệt nhiên cực kỳ kinh ngạc. Trái tim của Thương Chết Sương như chiếc gương sáng phản chiếu tâm hắn. Thế nhưng Tư Kính, huynh có từng cân nhắc qua cảm thụ của ta không? Nàng thu lại ngông nghênh của mình, nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn, đầy mắt đều là chân thành tha thiết hắn chưa từng thấy qua. Ta chưa từng cảm thấy huynh sẽ tin ta. Có thể vì huynh mà thay đổi tính tình. Chỉ là ta muốn huynh trải nghiệm cảm thụ của ta. Huynh phải biết, tuyệt vọng ta mang theo không hề ít hơn huynh một nửa phần. Thậm chí tuyệt vọng đã thành thói quen của huynh. Ta chưa từng thích ứng được, đã bị huynh kéo xuống vực sâu. Ngữ điệu của nàng ôn hòa mềm mại, hiển nhiên trước mặt hắn là điều hắn chưa từng thấy. Một mặt mềm mại nhất, yếu ớt nhất của nàng. Huynh luôn tự cho mình là đúng, cho rằng như thế là tốt nhất. Nhưng huynh không cảm thấy đó là ích kỷ hay sao? Thân hình Tư Kính hơi sững lại. Lời nói này của Thường Chết Sương dù nói rất nhẹ, nhưng tựa một lưỡi đao sắc bén, phá vỡ da thịt, đâm thẳng vào cốt nhục, cứ đến sinh mệnh đều đau. Trong chớp mắt, một người từ trước đến nay gặp chuyện đều ung dung tự tại như hắn, lại sinh ra một tia bối rối không thể tả. Không biết phải làm thế nào để đáp ứng nàng. Nàng đến trước mặt hắn, ngửa đầu nhìn hắn, tiếp đó cười một tiếng. Tư Kính, hết thảy điều này khó như vậy sao? Bức quá chỉ là cái chết. Huynh không liều một lần, sao biết thế nào chứ? Đôi tay lạnh buốt từ nữ tử, chậm rãi ôm gương mặt của hắn. Tư Kính cảm giác được hô hấp của nàng gần ở trong gang tấc, như một mảnh một núi đảo rơi trên hai gò má của hắn. Hắn nhắm mắt lại. Dù hiện tại trời lạnh căm căm, ấm áp trên môi lại có thể kéo dài đến toàn thân. Lần đầu tiên Tư Kính cảm thấy Thường Chết Sương không chỉ như một vệt sáng mà càng giống như một vỏ rượu lâu năm, say sưa trong đó cũng không muốn tỉnh lại. Chương 78. Giữa hai người vốn là Thương Chết Sương chủ động, nhưng Tư Kính dần dần chuyển thủ thành công. Nhiệt độ liên tục tăng lên dưới thế công thành của Tư Kính. Thương Chết Sương cảm giác mình đang ngâm trong một hồ nước nóng hổi, có một chút không thở nổi. Nụ hôn triền miên này cũng không tiếp tục lâu. Tư Kính nhìn thoáng qua sắc mặt ửng đỏ của nữ tử, đưa tay mơn trớn khuôn mặt của nàng, ôm nàng vào trong ngực. Muốn biết chuyện ta đã trải qua sao? Thời gian đến tảng sáng rất dài, ta có thể nói cho muội nghe. Kể từ khi nghe được tin tức Ninh lão gia cùng Ninh phu nhân đều qua đời, Tư Kính cũng rất giật mình. Mấy ngày trước hắn còn thấy đại cô nương của Ninh gia, Ninh Triều Mộ, nàng theo phụ mẫu mà đến. Tư gia cùng Ninh gia vốn đều là thế gia có mặt mũi ở trong không vực, dù không tính là giao hảo, nhưng trên phương diện làm ăn, ít nhiều cũng có chút quen biết, vì thế cũng được coi là có chút giao tình. Thế gia thông gia với nhau là chuyện rất bình thường. Phụ mẫu mời Ninh Triều Mộ tới trước, cùng Ninh ra trao đổi hôn ước, hắn cũng không cảm thấy bất thường. Chỉ là thân thể của hắn từ nhỏ đã không tốt, phụ mẫu tìm đại phu hỏi được cũng kéo dài mạng hơi tàn của hắn đến ngày nay. Sau đó phát sinh chuyện gì không ai biết được, sao có thể gánh vác một đời của ai đó chứ. Tư Kính chỉ gặp qua Ninh Triều Mộ 3 lần, trong đầu chỉ nhớ rõ nét mặt tươi cười như hoa của thiếu nữ luôn lén lút ở phía sau hắn, lặng lẽ nhìn hắn. Ngày ấy Ninh Triều Mộ được phụ mẫu mời tới, như ngày thường đến tư phủ tìm hắn, hắn không phát hiện ra sự khác biệt. Sau khi Ninh gia truyền tin đến, lúc nàng rời đi, hết thảy vẫn còn nằm ở trong quỹ đạo. Đêm đó Ninh Triều Mộ hốt hoảng trốn về bị tổn hại dung nhan, lúc người Tư gia đến cứu hắn liền cảm thấy có chút không đúng. Ninh gia cũng không xa Tư gia, Ninh Triều Mộ là đại cô nương cao quý của Ninh gia, nếu không phải có bố trí nghiêm mật, sao có người nào có năng lực hủy đi dung nhan của nàng. Huống hồ nếu có người muốn bắt nàng, hơn phân nửa đều vì muốn uy hiếp hai nhà Tư Ninh. Chỉ hủy đi dung nhan của nàng rồi thả ra, thế nào cũng cảm thấy không hợp lý. Ninh lão gia cùng Ninh phu nhân lo lắng cho thương thế của nữ nhi, nhưng công việc của Ninh gia rất nhiều, không thể thoát thân, đành phải nhờ Tư gia chiếu cố Ninh Triều Mộ, còn phải không ít người tới. Tư phủ cũng phái rất nhiều người mang thư của Ninh Triều Mộ đến an ủi Ninh lão gia cùng Ninh phu nhân, nhưng chuyện phá hủy sự thân thiết giữa đám người này lại từ chính bọn họ. Tư Kính chưa hề nghĩ tới muốn làm thông gia với Ninh gia hay là tặc nhân làm hại Ninh Triều Mộ đều do phụ mẫu của mình bày ra. Vì sao chính là lợi dụng ái mộ của Ninh Triều Mộ đối với hắn và sự yêu chiều của nhà họ Ninh đối với Ninh Triều Mộ, trộm đi trí bảo của Ninh gia để trị liệu bệnh tình ở trên người hắn. Một tấm lưới lặng lẽ không chút tiếng động, cực kỳ kín kẽ đến mức không ai ở trong Ninh gia có thể phát hiện. Còn hắn cũng hậu trì hậu giác. Nếu không phải cuối cùng hắn mới hiểu được chân tướng mọi chuyện, tình nguyện chết cũng không muốn một mình gánh mối huyết hải thâm thù này lên lưng. Khóe mắt Ninh Triều Mộ đỏ lên, trở thành ác mộng sâu ở trong lòng hắn. Hắn chất vấn phụ mẫu, kháng cự uống chén thuốc tự như chứa đựng máu người, không thể nào lên chuyện gì. Hắn bị nhốt trong phòng ròng rã 3 năm, đến khi phụ mẫu chết ngoài ý muốn, hắn được thích bá thả ra. Lúc này hắn mới ý thức được, thì ra hưng suy mà mọi người nói có thể dễ như trở bàn tay, mà một đoạn huyết hải thâm thù có thể nhẹ nhàng rơi xuống thân một người vô tội. Tư Kính nhìn sự thái bình tô son nạm ngọc như lúc xưa ở trong phủ, đôi mắt quạnh quẽ hiện lên nụ cười mỉa mai. Hắn lệnh cho Thích Bá phân phát phần lớn hạ nhân, chỉ lưu lại mấy người tâm phúc một mình đến Ninh Phủ. Dù đã qua 3 năm, Ninh Phủ vẫn duy trì sự hủy hoại như lúc trước, dáng vẻ bừa bộn xốc xếch, tựa như muốn tận lực ghi khắc điều gì. Hai vị trưởng bối Ninh Phủ vẫn lạc ở đi vào trong lòng đất, thậm chí không bằng cả hạt bụi, bị thế nhân xem thường. Mà đại cô nương của Ninh Phủ lúc trước cũng chỉ có thể chịu nhục trước hạ nhân ở trong phủ. Nếu không phải có mấy nô bộc trung thành còn nhớ tới ân huệ của Ninh gia che chở cho nàng, sợ nàng cũng khó sống đến ngày hôm nay. Lúc gặp Ninh Triều Mộ, thiếu nữ mặc áo vải thô gai, đôi mắt thanh tịnh lúc trước đã bị che lấp bởi một tầng lo lắng, thậm chí trên mặt còn dính một chút máu. Buồn cười biết bao, rõ ràng hết thảy điều này đều là Tư gia thiếu nàng, nhưng tư thái của nàng vẫn thấp kém như vậy. Thậm chí nàng vô thức tránh né, không muốn để Tư Kính nhìn thấy dáng vẻ chật vật này của nàng. Nhưng nàng chỉ tránh né một khắc, tiếp đó nàng lại vươn bàn tay bẩn thỉu đến nắm chặt vạt áo của Tư Kính. Dựa vào gì mà kẻ cầm đầu hại nàng tan cửa nát nhà vẫn duy trì tư thái phong nhã ở trước mặt nàng, mà nàng phải chịu mọi tra tấn? Tư Kính không hề động, chịu đựng Ninh Triều Mộ siết chặt cánh tay hắn đến máu thịt be bét, nguyền rủa oán độc. Hắn chỉ nhìn nàng chăm chú hỏi: Ninh cô nương muốn điều gì? Ta sẽ dùng hết mọi khả năng. Ninh Triều Mộ hơi sững sờ rồi bật cười, nhưng nước mắt không thể cầm được, từng giọt rơi xuống. Nàng muốn điều gì đây? Tư Nhân đã qua đời, Ninh gia vẫn lạc, hiện tại Tư Kính còn dám đến hỏi nàng muốn điều gì? Mà điều nàng sợ nhất chính là trong lòng nàng có một thanh âm nhỏ le nói: Ta muốn huynh ở cùng một chỗ với ta, bỏ đi hết thảy thù hận khiến người không thở nổi, lưu lạc thiên nhai cũng được, bị thế nhân chán ghét cũng được, chỉ cần được ở cùng huynh. Nhưng làm thế nào có thể chứ? Nàng biết hắn không yêu nàng, luôn dựa theo ý nguyện của phụ mẫu mà ôn hòa hữu lễ với nàng. Huống hồ giữa bọn họ còn cách bởi một đoạn huyết hải thâm thù, dù có yêu nhau cũng không thể ở cùng một chỗ. Nàng lạnh lùng lau đi vệt nước mắt trên mặt, vầng sáng ở trong mắt đầy ác ý lạnh thấu xương. Nàng nói: Ta muốn mạng của ngươi, còn muốn Ninh gia khôi phục lại dáng vẻ trước kia. Nàng nghĩ Tư Kính sẽ sợ hãi, sẽ lùi bước, thậm chí sẽ nói nàng cố tình gây sự. Nhưng hắn chẳng nói gì, cho nàng một câu trả lời vô tình nhất, cũng đơn giản nhất: Được. Trong một cái chớp mắt, rốt cuộc Ninh Triều Mộ có thể xác định được Tư Kính không một chút tình ý nào với nàng. Lúc hắn nói chữ đó, đôi mắt thanh lãnh không một tia sáng, không tĩnh mịch giống như nàng thấy về sau, cũng không có bất kỳ dãy rùa. Nàng ước mong tình yêu đơn phương, vẻ thẹn thùng 3 năm trước đây đều thành một chuyện cười, còn hại nàng tan cửa nhà nát. Nàng cực kỳ hận chính mình. Nhưng đành thôi vậy, chung quy hiện tại mạng của Tư Kính đã là của nàng. Hắn sẽ vì nàng làm mọi chuyện, như thế chẳng phải cũng giống như dáng vẻ của hắn yêu nàng, độc nhất vô nhị đúng chứ? Thế nên nàng bắt đầu tra tấn hắn, cũng dưỡng thành thói quen thu thập những kỳ chân dị bảo. Dù sao hắn không thể nói không với nàng. Về phần quá trình, nàng cũng không quan tâm. Về sau nàng mới nghe Tư Kính đến thần điện làm giao dịch cùng với thần. Khi đó nàng đang ngồi trên án, từ trên cao nhìn xuống hắn rồi hỏi: Người đã quên cái mạng của ngươi là của ta sao? Vì sao lại muốn làm giao dịch cùng thần? Ánh mắt Tư Kính lạnh nhạt, trong con ngươi đen nhánh phản chiếu dáng vẻ mà chính nàng cũng ghét bỏ. Ninh cô nương, Tư Mỗ chỉ là thương nhân, nếu không đổi được năng lực từ thần, dù toàn thân mưu lực cũng không thể vì cô mà tìm được những chân bảo vô song. Ninh Triều Mộ cực kỳ chán ghét dáng vẻ này của Tư Kính, xem như hết thảy Tư gia thiếu nàng, nhưng hắn ở trước mặt nàng cúi đầu sụp mi, lại chưa từng phá vỡ ngạo cốt. Nàng muốn nhìn thấy chính là quân tử ôn hòa tự phụ ngày trước còn chật vật hơn kẻ tan cửa nhà nát là nàng. Chỉ là một điểm này, xưa nay Tư Kính đều không thỏa mãn ý nguyện của nàng. Nàng không phải chưa từng thấy qua dáng vẻ bị trọng thương lúc hắn trở về. Dù nàng bảo hắn làm chuyện hoang đường đến mức nào, xưa nay hắn đều không cự tuyệt. Nàng từng thấy trên người hắn cơ hồ không còn chỗ nào hoàn hảo, dáng vẻ thở thôi cũng đã khó khăn, nhưng nàng chưa từng nghe một tiếng đóc từ hắn. hay một câu ta hối hận. Thế nên nàng chỉ có thể tra tấn hắn, càng không đủ đã, ác tính tuần hoàn. Lúc Tư Kính giải đáp chuyện cũ, Thường Chiết Sương lặng lẽ nắm tay hắn trong lòng bàn tay. Dù ngữ điệu của hắn nhẹ nhàng, tự nhiên chuyện cũ này đối với hắn không liên quan đến khổ đau. Nhưng nàng biết, có chút quá khứ, người ngoài cuộc nói chuyện nhiều cũng không làm lên chuyện gì. Những loại đau đớn kia, không ai có thể cảm thụ được. Nàng chưa thực phủ nhận Tư gia thiếu Ninh gia rất nhiều, cũng không phủ nhận có thể thông cảm với Ninh Triều Mộ. Nhưng Tư Kính bỗng nhiên cuốn vào, thật sự vô tội đến mức nào? Bây giờ nàng biết, thì ra người vô tội không biết gì lại chỉ là trò cười. Phụ mẫu nợ, hài tử trả, chưa từng là lời nói ngoa. Nàng muốn thể hiện tư thái an ủi người khác, nói với hắn hết thảy đều đã qua, hiện tại hắn còn có rất nhiều. Nhưng dù nàng là người ngoài cuộc, vẫn cảm thấy nghẹn ngào, không thể nói ra những mây bay nước chảy được. Câu nói này, dù chính hắn nói, người ngoài cũng không có tư cách nói lại. Tư Kính nhận ra tay Thường Chiết Sương nằm trong lòng bàn tay hắn, cực lạnh lẽo, ôm nàng vào trong lòng, nhẹ giọng lại nghe thấy Thường Chiết Sương nằm trên bả vai của hắn, nhẹ nhàng hỏi. Nhất định sẽ rất đau. Làm gì nào có người bách độc bất xâm lại không có sơ hở, chỉ có kẻ phiêu đãng đã lâu trong bể khổ, sau đó dù thân bị ngâm trong đó, cũng có thể bình chân như vậy. Ở một nơi nào đó, nàng so với hắn còn may mắn hơn rất nhiều, chỉ nàng có thể trốn. Tư Kính lấy tay quẩn lại, mơn trớn trên gương mặt của Thương Chết Sương, cười khẽ. Nói không đau, e là muội sẽ không tin. Vậy thì nói, thật, rất đau. Trong nhảy mắt, trong lòng hắn chỉ mang theo cảm kích. Cảm kích rằng một đời âm u tàn tạ này của hắn lại có một người khiến hắn thẳng thắn nói rằng mình rất đau. Mà hắn về sau có lẽ cũng không cần phải cố gắng chống đỡ. Thường Chiết Sương hỏi xong, nghiêng đầu nghĩ ngợi, lại hỏi. Ngày ở Đông Châu cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Ninh Triều Mộ bày ra yến hội, người mời ở các lộ đến tham gia, tiết lộ bí mật của ta ngày trước trước mặt bọn họ. Tư Kính hơi dừng lại, ngữ hiệu dần băng lãnh. Sau đó giết tất cả bọn họ. Nàng ta sợ hãi, ước chừng là muốn dùng điều này để nhắc nhở ta, mọi thứ của ta đều nằm trong tay nàng ta. Là vì sao? Thường Chiết Sương hơi ngồi thẳng lên, nhìn đôi mi thật dài của Tư Kính đến ngẩn người. Bức quán Linh Triều Mộ này cũng thật là đúng bụng về, chưa nào nghĩ ra đều âm hiểm như vậy. Trên tay ta và Linh Triều Mộ không thiếu chính là máu tươi. Hiện tại ân oán của ta và nàng ta coi như kết thúc. Bên người nàng ta cũng có Hà Giang dẫn, trong thời gian ngắn sẽ không tạo ra sóng gió gì. Vậy huynh có thể nói một chút về chuyện thần điện không? Thường Chiết Sương do dự một lúc, cuối cùng cũng hỏi ra. Nàng hỏi chuyện của Ninh Triều Mộ chỉ là muốn thăm dò quá khứ của Tư Kính, tìm ra nguyên nhân, tạo nên tính cách của hắn, càng hiểu hắn hơn. Còn chuyện thần điện chính là để mưu tính chuyện sau này của bọn họ. Nàng nhất định phải tìm ra biện pháp hủy bỏ khế ước giữa Tư Kính và thần. Khi đó, ta một mình đến Cựu Giang Thành ở Nam Châu, sau đó ta gặp được thần nữ của thần điện. Tư Kính nói, ánh mắt tự như nhuốm một tầng sương, dần dần trở nên mơ hồ. Mới đầu nàng ta nói gì mà thần đều ở trên cửu tiên cảnh, thiên hạ chúng sinh làm gì có cầu được ước thấy. Chỉ trong chớp mắt, nàng đã thay lời, dẫn ta đến gặp một vị thần khác. Tư Kính vĩnh viễn nhớ rõ cảnh tượng đó. Hắn xuyên qua màn kim sắc, tơ lụa tầng tầng lớp lớp như mây mù, thấy được một góc dung nhan của thần. Dáng vẻ của nàng ước chừng chỉ là hài đồng 7-8 tuổi, gương mặt tròn trịa, có lúm đồng tiền nhỏ ở hai bên má, con người hiện ra kim sắc trong suốt. Bên môi nàng luôn treo theo ý cười, hoàn toàn trái ngược với dung mạo non nớt của nàng. đó là ý cười cao ngạo khi cúi nhìn chúng sinh. Nàng nói: muốn giao dịch cùng ta rất đơn giản, chỉ là cái ta cần chính là từ nay về sau mệnh của ngươi chính là của ta. Chương 79. Thời khắc vạn vật mông lung, có lúc ánh sáng bị tiêu diệt. Gió núi vẫn lạnh lẽo, Thường Chết Sương tựa đầu trên vai Tư Kính, vùi mặt vào cổ của hắn, không cảm thấy lạnh, tựa như con mèo lười. Nàng duỗi lưng, thanh âm mang theo chút ủ rũ: vì thế, thần làm giao dịch với huynh là một tiểu hài tử, không phải tại Cửu Thiên Cảnh mà ở trong thần điện Cựu Giác Thành sao? Nếu nói làng ở trong thần điện cũng không phải lắm. Tư Kính ôm eo của nàng, hơi trầm ngâm: nơi của nàng càng giống kết giới hoặc pháp khí hơn. Vậy à? Kỳ thật Thường Chết Sương muốn làm cho xong chuyện, cũng không muốn hỏi gì thêm, chỉ là trộm được một chút thời gian chung đụng cùng Tư Kính quả thực không dễ dàng. Nàng dứt khoát cuộn người vào trong lòng của Tư Kính. Thường Chết Sương vốn chỉ muốn chợp mắt một lúc, nhưng nào ngờ giấc ngủ này lại đến hửng đông. Nàng tỉnh lại đã ngửi thấy một mùi hương quen thuộc thơm ngát, đó là hương thơm từ trong tư phủ đốt. Nàng chợt ngồi dậy trên giường, nhìn bốn phía xung quanh, nàng mới phát hiện nàng đang ngủ trong phòng của mình. Phòng rất sạch sẽ, lư hương trên bàn tựa như đã đốt lâu đến mức chỉ cần mở ra một góc cửa sổ, khắp nơi đều thấm đẫm hương thơm khắp ruột gan. Đêm qua nàng cứ thế ngủ mê man như vậy sao? Nàng ngồi trên giường có chút thất thần, cúi đầu nhìn thử y phục. Nàng vẫn mặc như đêm hôm qua. Gương mặt có chút nóng lên, nàng không hề có chút đề phòng, cứ như thế để Tư Kính ôm nàng về sao? Thì ra lúc đối diện với Tư Kính, cảnh giác ẩn giấu cốt nhục sinh thời của nàng sớm đã không còn sót lại một chút. Thường Chiết Sương cười khẽ, ngẩn người vân ve tà áo của mình. Hiện tại nàng cũng không biết bản thân đã thay đổi một cách vô thức đến cuối cùng là chuyện tốt hay xấu đây. Cửa phòng đóng chặt, truyền đến tiếng đập cửa. Thường Chiết Sơn lấy lại bình tĩnh, hỏi: người nào? Lộng Mai còn đang đắm chìm trong ký ức lần trước bị Thường Chiết Sương chơi đùa quá trớn. Nàng cúi thấp đầu, một mực cung kính ở ngoài cửa. Công tử phân phó nô tỳ đưa đến điểm tâm cho cô nương ạ. Một tiếng công tử này của nàng rốt cuộc cũng khiến Thường Chiết Sương nhớ tới Tư Kính. Nàng nhẹ giọng nói: người vào đi. Cửa bị đẩy ra một khe hở nhỏ, Lộng Mai bưng một bát cháo loãng cùng một ít thức ăn mặn, chậm rãi đi vào. Trong phòng có đốt một chậu than, nàng đặt đồ xuống, xoa xoa bàn tay nói: cô nương, nhân lúc còn nóng lên ăn đi ạ, bên ngoài lại có tuyết rơi rồi. Công tử nói nếu ngài không có việc gì thì nên nghỉ ngơi ở trong phòng ạ. Thường Chiết Sương không đáp lại, nhìn điểm tâm Tư Kính phân phó người mang tới, đôi môi nở nụ cười, tiếp đó hỏi: huynh ấy đang ở đâu? Lộng Mai ôm hai tay đứng một bên cung kính: công tử có một số việc cần xử lý, giờ thìn đã ra ngoài rồi ạ. Thường Chiết Sương vốn còn muốn hỏi nàng tiếp đêm qua đã xảy ra việc gì, nhưng cẩn thận ngẫm lại, người tư phủ không nhiều, đến gác đêm cũng không có, nếu muốn hỏi người thì cũng chỉ có Thích Bá biết. Nhưng nếu hỏi đến Thích Bá, da mặt của nàng lại không dày đến trình độ đó. Chiết Sương chần chừ một lát, cuối cùng quyết định đặt chuyện này ở trong lòng, rảnh rỗi sẽ hỏi Tư Kính. Nàng chậm rãi nói với Lộng Mai: ta ở đây không có việc gì, ngươi lui xuống trước đi. Lộng Mai thấy thần sắc Thương Chiết Sương như trước, không giống dáng vẻ hỗn loạn lúc mang bệnh, nàng nhẹ nhàng thở ra, nói: vâng ạ. Sau khi dùng xong điểm tâm, Thương Chiết Sương dùng mọi cách ngồi trước bàn phát ngốc. Tuyết rơi ngoài cửa sổ một mảnh trắng xóa, sương bên hồ hòa tan cùng nhau, khiến người như rơi vào cửu thiên. Trong nháy mắt nàng hoảng hốt, không biết bản thân mình đang ở đâu. Cửu Thiên Cảnh. Nàng lẩm bẩm từ này, nhớ đến đoạn đối thoại giữa nàng và Tư Kính, từng nhìn thấy thần. Nếu như Tư Kính nói, nơi hắn đến không phải Cửu Tiên Cảnh mà là một kết giới hoặc một pháp khí, vậy điều đó mà nghĩa thần làm giao dịch cùng hắn hiện tại còn đang ở Triều Cảnh, mà cực kỳ có khả năng thần điện Cựu Giang Thành. Thế nhưng thần điện sao có thể để bọn họ đi vào dễ dàng như vậy? Thường Chiết Sương có chút buồn bực, lông mày nhíu chặt lại. Nàng trầm tư một lúc, đem mạch suy nghĩ chuyển đến một hướng khác. Hiện tại nàng tìm đến nơi thần cũng có vô dụng, lấy sức lực của phàm nhân sao có thể chống lại pháp khí kết giới. Đầu ngón tay Thường Chiết Sương gõ lên mặt bàn, đột nhiên trong đầu hiện lên linh quang. Nếu lấy sức của phàm nhân không thể chống lại thần, vậy những thứ gọi là thần khí, pháp khí hoặc những thứ không thuộc về Triều Cảnh có thể đối phó nàng ta chứ? Vừa nghĩ đến đây, nàng bỗng nhiên đứng dậy. Hiện nay Tư Kính không có ở trong phủ, nàng có thể tìm đến Cố Khiên Tử để biết thêm chút tin tức. Đối với Cố Khiên Tử, Thương Chiết Sương cũng có chút thể diện. Có lẽ vì quan hệ quen biết cùng Tư Kính. Cố Khiên Tử dù là lâu chủ Tụ Huỳnh Lâu, nhưng xưa nay không có ở Tứ Châu, ngược lại luôn thích ở trong không vực. Tìm một tử lâu nổi danh có thể tầm hoan tác nhạc để tìm hắn không chuẩn xác hơn không thể chuẩn xác hơn. Khinh công của Thương Chiết Sương vô cùng giỏi, không màng tất cả chạy mấy bước trước khi hoàng hôn, thật đúng là tìm được Cố Khiên Tử. Cảnh tượng ca vũ mừng yên ở trong bì tử lâu, sương khói lợn lờ, những cánh hoa nhẹ tròn nhẹ xoay phất phơ giữa không trung. Cố Khiên Tử khép lại đôi mắt xinh đẹp, lười biếng ngồi trong nhã gian lầu hai. Thường Chiết Sương chỉ liếc mắt là thấy hắn điểm nhẹ dùng khinh công bay tới lầu hai. Nhưng dù trong dư quang nhìn thấy Thường Chiết Sương, ánh mắt Cố Khiên Tử vẫn ngưng tụ trên vạt áo phiêu giật của vũ nữ ôn nhu mềm mại, một ánh mắt dư thừa cũng không cho nàng. Thường Chiết Sương không vội nói chuyện cùng hắn, vươn tay lấy một chén trà đầy nước ném thẳng tới mặt của Cố Khiên Tử. Tay cầm tẩu thuốc mạ vàng của Cố Khiên Tử nhẹ nhàng nhảy lên, tiếp được chén trà đang bay về phía mình, một giọt nước cũng không đổ. Đa tạ trà của Thương cô nương. Hắn nhàn nhạt nhấp một ngụm, ném chén trà ổn định trên mặt bàn, nhưng tư thế ngồi của mình lại không có một chút thay đổi. Nếu Cố lâu chủ đã uống trà của ta, phải chăng cũng nên đáp ứng ta một lời hứa? Thường Chiết Sương có nhiều thời gian để đọ sức cùng Cố Khiên Tử, thần sắc nghiền ngẫm mang chút ý cười. Thương cô nương ở cạnh Tư gia chủ đã lâu, làm sao lại thành gian thương giống hắn như đúc thế? Vậy cũng phải nhờ Cố lâu chủ nguyện ý làm con dê bị hao lông đó. Thường Chiết Sương kéo dài ngữ điệu, lười biếng nhưng ý vị sâu xa. Ánh mắt Cố Khiên Tử lóe lên, cười nhạt nói. Nhưng thương cô nương đến thật đúng lúc, vừa vặn hiện nay ta không có chuyện gì làm, chuyện cống hiến sức lực vì mỹ nhân. Thường Chiết Sương biết Cố Khiêm Tử từ sâu không thể lường, lần này nguyện ý giúp nàng cũng là xem xét thêm chút tình mọn đối với Tư Kính, vì thế dứt khoát đi thẳng vào vấn đề. Có đồ vật nào có thể đánh phá kết giới hoặc là pháp khí của Cửu Thiên Cảnh không? Có phương pháp để hủy đi khế ước và ký khế ước không? Kỳ thật Thường Chiết Sương chỉ cần nói một câu đã biết là Cố Khiêm Tử biết muốn làm gì, nhưng không nhịn được mà trêu nàng. Thương cô nương thật đúng là người nói chuyện kinh hoàng, chỉ toàn nói chuyện khó như lên trời. Thường Chiết Sương nhíu mày, đảo mắt, ý cười trên mặt không giảm, tiếp tục lấy lòng nói. Chỉ là muốn lấy một chút tình báo với Cố lâu chủ, nói thì có làm gì khó chứ. Ta chưa từng thấy qua thương cô nương miệng ngọt như vậy. Xem ra năng lực thâu nhân tâm của Tứ gia chủ thật đúng là lợi hại. Cố Khiên Tử gõ thanh tẩu trong tay, phun ra một làn khói. Thế nhưng nếu Thương cô nương thật sự muốn biết những việc này, lầu chính của tụ hình lâu ẩn chứa không ít tư liệu, ta có thể mang cho cô vào. Như thế cũng được, chỉ là Tư Kính bên kia còn phiền cố lâu chủ giúp ta. Thưa cô nương không muốn để hắn biết sao? Không phải, chỉ là mọi thứ còn chưa có kết luận, Tư gia chủ còn nhiều việc cần phải xử lý, ta không muốn để huynh ấy quá vất vả, ngay cả mình cũng không chiếu cố được, ta cần gì phải để huynh ấy quan tâm thêm chứ. Thương cô nương đây còn chưa gả vào Tư gia mà đã có dáng vẻ của hiền thê lương mẫu rồi. Cô Khiên Tử vẫn là dáng vẻ cả lơ phất phơ. Thường Chiết Sương không đáp hắn, chỉ cười cười, dây cung căng chặt ở trong đầu cũng hơi thả lỏng. Cô Khiên Tử muốn tìm lý do để mượn Thương Chiết Sương đi kịp, kỳ thật rất đơn giản. Hắn luôn như thế, làm việc không có chút căn cứ, tùy tâm sở dục. Tư Kính muốn thoát thân khỏi công việc của Tư gia trong thời gian ngắn, chỉ có thể hết ngày hết đêm làm việc, không có thời gian làm việc khác. Vì thế, chỉ cần Thương Chiết Sương nguyện ý, hắn sẽ không ngăn cản. Thế là Thương Chiết Sương thuận lý thành chương theo Cố Khiên Tử đến Tứ Châu. Tụ hình lâu ở Trường Đình, thành Đông Châu. Thương Chiết Sương lần trước theo Tư Kính tới đây nên đã có chút quen thuộc. Xe ngựa của Cố Khiên Tử theo đường quen thuộc vòng qua mấy con phố phổn hoa, tránh khỏi nơi đám người tạp nham, đi đường tắt đến Tụ Huỳnh Lâu. Nàng thật sự không có nhiều thời gian thưởng thức. Giữa lầu các san sát ở trong Trường Đình Thành, rất dễ dàng thấy được Tụ Huỳnh Lâu. Lầu chính của Tụ Huỳnh Lâu cất giấu tư liệu, chôn ở vị trí rất sâu, cũng là một trong những nơi quan trọng nhất của Tụ Huỳnh Lâu. Nhưng Cố Khiên Tử này đại diện lầu chủ lại chẳng có dáng vẻ để tâm nào, không căn dặn Thương Chiết Sương điều gì, cũng không có ý nửa phần che giấu, cứ như vậy đĩnh đạc mang nàng đến lầu chính. Trên đường chính không thiếu người hành lễ với Thương Chiết Sương, nhưng cũng có người ăn mặc tinh tế ở trong Tụ Huỳnh Lâu lén lén liếc lảng một cái, sau đó rất nhanh cúi thấp đầu, tựa như đối với dạng hoang đường của Cố Khiên Tử đã tập thành thói quen. Cố Khiên Tử cũng đã quen cảnh tượng như vậy, nhàn nhạt đảo mắt quanh đám người, bước đi vẫn duy trì ưu nhã. Thường Chí Sương có thể cảm giác được rõ ràng những người này vô thức tránh né về phía sau. Đợi đến khi bọn họ vào lầu chính của Tụ Huỳnh Lâu cất giấu tư liệu, Thường Chí Sương mới cảm giác buông lỏng rất nhiều. Tiếp đó nàng ngẩn người nhìn ra sách khổng lồ sắp xếp chỉnh tề trước mắt. Thường cô nương, tư liệu ở Tụ Huỳnh Lâu có hàng ngàn hàng vạn, nếu cô muốn xem thì tốn cả đời cũng không xong. Nhưng lại liên quan đến cửu tiên cảnh cũng chỉ có một chút ít, ở ngay nơi hẻo lánh nhất. Nếu Thương cô nương dùng tốc độ nhanh nhất thì một ngày thì có thể xem hết. Đôi mắt Cố Khiên Tử phản chiếu ánh nến, lóe ra ánh sáng ảm đạm, tự như trong đêm khuya thấy được ánh đèn. Nhưng mà Thương cô nương, Cố mỗ vẫn nên khuyên một câu, dù cô có tìm được biện pháp cũng chưa chắc có thể một mình toàn thành. Thương Chiết Sương biết Cố Khiên Tử kia ngoài mặt thì ngầm nhắc nhở nàng điều gì. Dù nàng có tìm được biện pháp gì đều không thể vứt bỏ Tư Kính một mình đi làm những chuyện đó. Một là vì phòng ngừa nàng xảy ra chuyện, Tư Kính sẽ trách tội hắn, trước đó nên rũ sạch trách nhiệm này. Hai chính là muốn nói cho nàng biết, nếu thật sự muốn đấu với thần, chỉ dựa vào một mình nàng tuyệt đối không thể chống lại. Nàng quay đầu, thần sắc trong mắt tựa như mảnh nước đưa tình, ý cười nhàn nhạt lan tràn. Hãy cố lâu chủ nhọc lòng, dù ta có lo lắng cho Tư Kính cũng sẽ không làm chuyện như thế, bởi vì ta từng trải qua, vì thế lại càng hiểu hơn, vì người khác mà bỏ đi tính mạng đối với người đó mà nói mới là chuyện ích kỷ. Hiển nhiên Cố Khiên Tử không nghĩ tới Thường Chiết Sương sẽ đáp lại như thế. Hắn cầm tẩu thuốc trên tay có chút hướng xuống, sau đó nổi lên một thần sắc thưởng thức, cười nói: người thông hiểu được như Thương cô nương, thật sự quá tiện nghi cho Tư Kính. Chương 80. Thương Chết Xương ở tụ hình lâu 2 ngày, lật xem gần trăm cả bản tư liệu. Cố Khiên Tử nói phần tư liệu liên quan đến cửu thiên cảnh hoàn toàn không nhiều, nhưng phần liên quan tới khế ước ký kết cùng thần, còn cả phá giải kết giới cùng pháp khí lại không ít. Cứ như thế nàng lật xem, cơ hồ không chợp mắt suốt 2 ngày, may mắn tìm được một chút vật hữu dụng. Thần hỏa. Thường Chết Xương ngây người, điểm đầu ngón tay lên hai chữ trên thẻ tre đã ố vàng. Hai ngày này đã hao tổn rất nhiều tinh lực của nàng, bây giờ nhìn hàng chữ như nòng nọc uốn lượn, cảm thấy chúng đang bơi như trên thẻ tre. Nàng tìm một chút truyền thuyết về khế ước cùng thần minh, cùng những thứ liên quan đến cửu thiên cảnh. Dù là những truyền thuyết đó tự nhiên không có căn cứ, nhưng theo Thường Chết Xương biết, nếu có thể lưu truyền được tới ngày hôm nay thì cũng có đạo lý của nó. Điểm giống nhau của những truyền thuyết này đều là lúc trao đổi khế ước cùng thần minh, dù là vật gì hay hứa hẹn điều gì đều sẽ có một giới chỉ chi vật. Nói cách khác, mạng sống của Tư Kính trao đổi với nàng ta không phải nghĩa là mạng này không còn thuộc về mình, mà là một giới chi ở trong tay thần minh. Khi đó chỉ cần nàng ta muốn, tùy thời đều có thể thu lại mạng của Tư Kính. Cách giải thích này, vậy nếu như phá hủy giới chi vật, cái gọi là khế ước kia sẽ biến mất hay không? Cái gọi là thần hỏa, nó thuộc về chiều cảnh, cũng không thuộc về cửu thiên cảnh. Chí thuần chí tà, có thể đốt cháy dưới nước, nung chảy vàng bạc, phá hủy vạn vật. Thường Chết Xương lầm bầm hàng chữ này, nằm lấy thẻ tre, dần dần trượt xuống. Đúng lúc Cố Khiên Tử đi vào, thấy Thường Chết Xương đang sững người trước quyển thẻ tre. Hắn nhíu mày, đôi mắt cong lên nói: Thường cô nương ở chỗ của ta ngây người lâu như vậy rồi, nếu tìm được thứ cần thiết thì cũng nên trở về. Thường Chết Xương quay đầu lại, giật mình kinh hoàng nhìn hắn, lại nghe hắn nói tiếp: Nếu không Tư gia chủ phải đến chỗ của ta đòi người mất. Thường Chết Xương hạ mi mắt xuống, tựa như không nghe thấy, chỉ nhẹ giọng hỏi: Cô lôi chủ đã từng nghe qua Lục Minh Sơn chưa? Lục Minh Sơn? Cố Khiên Tử hít mắt, nhìn khuôn mặt mơ hồ ngược sáng của nữ tử. Tất nhiên hắn biết Lục Minh Sơn, nhưng mà nơi này làm gì có người đi qua. Thường cô nương đừng nói với ta, cô tra xét tư liệu 2 ngày chỉ tra ra một nơi như thế nha. Đúng rồi. Thường Chết Xương thả thẻ tre trên tay xuống, không lưu luyến, đôi mắt trầm tĩnh như nước nhìn Cố Khiên Tử chằm chằm. Trong chớp mắt, Cố Khiên Tử đột nhiên cảm thấy dưới sự trầm tĩnh này đang ẩn chứa một điều gì đó thứ hắn không thể hiểu thấu. Lúc Thường Chết Xương bước ra khỏi lầu chính của tụ hình lâu, hắn lên tiếng hỏi: Cô sẽ nói với Tư Kính sao? Cố Khiên Tử cảm giác rõ Thường Chết Xương có hơi sững lại, nhưng nàng vẫn dùng thanh âm bình tĩnh để trả lời hắn: Sẽ nói. Nàng đi về phía trước, đảo mắt nhìn tới tư liệu mình vừa mới đọc, nhẹ giọng nói: Đợi ta từ Lục Minh Sơn trở về, chuyện dặn dò Cố lâu chủ còn phiền ngươi. Sau khi bước ra khỏi tụ hình lâu, Thường Chết Xương chợt sinh ra cảm giác đã trải qua mấy kiếp. 2 ngày không thấy ánh mặt trời ở tụ hình lâu khiến đôi mắt của nàng dần thích nghi với bóng tối. Dù ánh sáng không gắt, nhưng nàng cũng vô thức lấy tay che một chút. Nhưng nàng vừa giơ tay lên lại cảm thấy ánh mặt trời không còn chói mắt như vậy nữa. Thường Chết Xương nhèo mắt lại, thấy rõ thân ảnh thon dài đang đứng trước mặt mình. Dáng vẻ nam tử như ngọc, khuôn mặt ôn nhã tươi cười đứng yên trước mặt nàng, khiến người qua đường không ngừng ghé mắt, tựa như hắn đang đợi nàng đã lâu. Thấy nàng mở đôi mắt lớn, Tư Kính mới cười lên, nắm lấy cổ tay của nàng nói: Chết Xương còn muốn ra được à? Cho đến lúc này, Thường Chết Xương mới nhìn thấy hình dạng của hắn rõ ràng. Tư Kính mặc áo choàng xanh nhạt, tóc dài phủ phục trước ngực, không có một chút trang sức, bộ dáng nhàn tàn lại cực kỳ dễ thấy trong đám người, tựa như minh châu không thể bị nhấn chìm. Nàng cười với hắn không đáp, Tư Kính liền nói tiếp: Nếu ta không đến Đông Châu tìm muội thì muội có chịu cho Cố Khiên Tử bắt cóc rồi? Không đến mức đó. Thường Chết Xương hơi ngửa đầu nhìn hắn: Cố lâu chủ ngày ngày lưu luyến Hoa Lâu, không phải là người lương thiện. Ý của Chết Xương là nếu Cố Khiên Tử không lưu luyến Hoa Lâu, muội sẽ cân nhắc hắn ta sao? Tư Kính cười danh mãnh một tiếng, vươn tay nhẹ nhàng nâng cằm của Thương Chết Xương. Chết Xương nói vậy thật khiến người ta thương tâm. Khóe mắt Thường Chiết Xương có chút nóng lên, trên mặt thể hiện bộ dạng ta như thế đó, huynh có thể bắt ta thế nào nữa. Nhưng nàng âm thầm trở tay, cầm lấy tay của Tư Kính. Vốn dĩ Tư Kính không muốn chỉ trích nàng, cũng không ấu trĩ, chẳng qua hai ngày không gặp, thật là có chút nhớ nàng. Thấy nàng đã chịu thua, tất nhiên sẽ không so đo. Hắn nắm tay của Thương Chết Xương, dẫn nàng tiến về phía trước. Biển người mênh mông, muôn hình vạn dạng, kẻ đi đường lại vội vàng lướt qua bọn họ. Thường Chết Xương chợt nhớ tới ngày ấy ở chốn hoang vu, giấc mộng quan vu dệt vì nàng. Ở trong mơ, hắn cũng dắt tay nàng như thế, ngược dòng người mà đi. Nàng nhìn bóng lưng cao lớn của Tư Kính, bên môi câu lên một ý cười cong duyên dáng, trong lòng ngầm cho phép được ước nguyện. Nguyện những năm về sau, bọn hắn cũng có thể như lúc này, hòa vào dòng người, trở thành một phần đông đảo đại chúng, phổ thông và bình thường. Sau khi về Tư phủ, Thường Chiết Xương nghĩ đại khái một con đường ở trên bản đồ để đi tới Lục Minh Sơn. Tư Kính ở một bên nghiêng đầu nhìn nàng họa đồ, cười khẽ nói: Không nghĩ tới trí nhớ của Thường Chiết Xương cũng không kết tệ lắm. Huynh không hỏi ta vì sao muốn đến đó à? Ta đã từng nói, chỉ cần ở nơi Chiết Xương muốn đến, ta đều sẽ đi cùng muội. Tư Kính thở dài, trên mặt làm ra bộ dáng ai oán. Phần lớn chuyện Tư gia đã sắp xếp cả rồi, hiện tại ta chính là người nhàn tản. Nếu Chiết Xương không cần ta, vậy ta không biết phải làm sao nữa. Thường Chiết Xương bị lời của hắn chọc cười, lườm hắn nói: Chỉ toàn là nói bậy. Nhưng mà Chiết Xương đã tìm hiểu rõ Lục Minh Sơn là nơi nào chưa? Tư Kính hỏi một câu. Thường Chiết Xương trầm mặc một lúc. Tìm hiểu rõ? Điều này sao có thể? Nếu như Cố Khiên Tử nói Lục Minh Sơn này chỉ tồn tại trong truyền thuyết, căn bản không có ai vào được, đừng nói chỉ là nắm chắc. Nhưng việc đã đến nước này, nàng chỉ có thể còn nước còn tát. Dù sao, chỉ có một khả năng nhỏ nhoi, nàng đều tuyệt đối không buông tay. Nàng chưa từng là người bi quan, cũng không muốn lây nhiễm tâm tình đó cho Tư Kính. Nàng hơi nghiêng người nói: Huynh cứ tin ta, theo ta cùng đi là được. Tư Kính nhìn nàng, vươn tay mết nhẹ sợi tóc của nàng, cuốn lên đầu ngón tay nói: Được. Chết Xương không tin dạng người như Tư Kính sẽ thực sự yên lòng giao hết thảy cho nàng, nhất định trong bóng tối sẽ đi điều tra chuyện về Lục Minh Sơn. Lục Minh Sơn này giống như Cố Khiên Tử đã nói, không có điển tích, không có chuyển ngôn, chỉ nhắc đến thần hỏa, vẽ ra vị trí bí ẩn của Lục Minh Sơn. Vì thế hắn cũng sẽ không điều tra ra được gì, nên không nói gì với nàng. Theo tư liệu của Tụ Hình Lâu, bọn họ mất mấy ngày để đến được ngư trấn ở bên Thủy Nam Châu. Nơi đây biển cả rộng mênh mông, theo tư liệu thì truyền không cần đến một ngày là có thể tới được Lục Minh Sơn. Ngư trấn này tự như ngư trấn bình thường khác, ngư dân sớm đã ra khơi đánh cá, phần lớn chỉ còn lại nữ nhân và tiểu hài. Thường Chiết Xương mua hổ lô đường, ngăn một đứa trẻ khoảng 6 tuổi ở trên đường, cầm mứt quả hỏi hắn: Đại có biết ai có kinh nghiệm ra biển nhiều nhất không? Tiểu Nam Hải nhìn hồ lô ở trong tay nàng chằm chằm, toét miệng cười nói: Tỷ tỷ, nếu muốn ra biển, nhất định phải tìm Vương đại ca. Cả đời huynh ấy đều làm nghề này, từ nhỏ đã lớn lên ở trên biển rồi. Thường Chiết Xương cua cua cây hồ lô, lại hỏi: Muốn đi đến đâu cũng được sao? Tiểu Nam Hải tích cực trả lời: Tất nhiên, nếu có đủ tiền, bao nguyên một chiếc thuyền thì không cần ngồi chung với người khác. Tỷ tỷ muốn hỏi chính là nơi người bình thường không thể đến được ấy. Cái đó thì cũng có thể. Ánh mắt Tiểu Nam Hải gần như dính lên thân mứt quả, vội nói: Trước đó vài ngày có đoàn người cầm bản đồ đưa cho Vương đại ca nhìn, không hề nói đến là muốn đi đâu, Vương đại ca vẫn đáp ứng đấy. Ta biết rồi, cảm ơn đệ. Xem ra dù Lục Minh Sơn không ai biết đến, nhưng chung quy không phải là nơi vô pháp để tiến vào. Vì có một xin hổ lô làm quà hối lộ, Tiểu Nam Hải tích cực đưa nàng cùng Tư Kính đến trước cửa nhà của Vương Đại Ca trong miệng hắn, cười ngọt ngào với nàng rồi chạy vào trong phố xá. Chê Sương dỗ người càng ngày càng điêu luyện nhỉ. Tư Kính cầm vòng đồng ở trước cửa gõ nhẹ, nhân lúc rảnh rỗi còn trêu chọc Thương Chết Sương. Không có. Thương Chết Sương cười cười, ánh mắt dạo quanh một vòng bên người hắn. Cũng không thể dỗ huynh đến xoay mòng mòng đâu. Tư Kính nhịn không được cười lớn, vì Thương Chết Sương chọc cười mà hắn dường như nhớ tới điều gì. Hắn lấy được một ngọc phù bình an từ trong ngực ra. Ngọc phù này, loại ngọc phù thượng đẳng nhất mà chế thành, màu sắc trong suốt, ôn nhuận cao quý, lộ ra ánh sáng nhu hòa. Thường Chi Sương khẽ giật mình, vô thức hỏi. Đây là... Ánh mắt của Tư Kính dâng lên ý niệm nghiêm túc, cùng cố chấp nhàn nhạt khó có được, tự tay đeo ngọc phù bình an lên cổ của nàng, rồi nói khẽ. Đây là mấy ngày trước, ta đến Đông Châu tìm muội, gặp được một ngôi chùa hương hỏa rất thịnh, vì muội mà cầu. Thường Chiết Sương không nghĩ hắn sẽ nói như vậy, trố mắt lên nhìn, sau đó có chút giở khóc giở cười, không muốn phủi bỏ trong lòng tốt của hắn. Nàng mơn trớn ngọc phù có hơi lạnh của đá, nói: mục đích chuyến đi lần này của chúng ta là tranh đấu cùng thần, huynh lại đến chùa để cầu bái thần Phật. Thần cũng có nhiều loại mà, không phải sao? Tử Kính thấy nàng không khước từ, mới dần dần hạ xuống thần sắc chợt lóe lên, nói: cũng giống như người thờ phụng Ninh Chi, đôi lúc chúng ta không cần thần phù hộ, mà là chỉ cần một loại tín ngưỡng. Một loại tín ngưỡng rằng chúng ta có thể vĩnh viễn ở bên nhau. Nghe Tư Kính nói, đầu ngón tay Thương Chết Xương đang đặt trên ngọc phù bỗng chốc hơi tê dại. Một cỗ chua xót dâng lên ở trong lồng ngực, nhưng đối mặt với Tư Kính, nàng không thể thể hiện rõ tâm tình như vậy được. Nàng nhìn sang hướng khác, khóe môi khẽ cong lên, ý cười còn khó coi hơn cả khóc. Người như huynh, tốt thì liền nói tốt, muốn âu yếm thì nói lời âu yếm, lời nói ra cũng không đứng đắn như thế, làm gì còn bộ dáng của Tư gia chủ chứ. Hết tập 18. Cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi. Thì ở tập này chúng ta đã được biết rằng là sau khi thả con yêu quái ấy, được tu luyện từ Linh Chi ra ở chính Linh Chi, thì bọn họ cũng không, mục đích bọn họ không phải là điều tra cái vấn đề cái chết của Ôn Chiếu, một người của Ninh Chi, mà thực chất là bọn họ muốn tạo ra Tư Kính muốn tạo ra một cái sự hỗn loạn ở không vực, và nhờ đó để cho Hà Giang Dẫn khi sau khi đi vào Ninh Phủ và ở dưới trướng Ninh Triều Mộ thì sẽ giúp không vực giết chết được cái sự tích là cái hung thần ở Ninh Chi thoát ra bên ngoài, để cho Ninh gia có được danh tiếng ngàn năm vạn năm, sẽ không phải trong người của không vực, trong đầu người không vực. Đó là mục đích của hắn. Và sau khi đã hồi phục lại được cái sự hưng thịnh của Ninh gia nhờ cái tài sản của Tư gia trước đó có, cũng như khôi phục lại danh tiếng của Ninh gia, thì chúng ta cũng biết được một phần cái quá khứ của Tư Kính, về gia đình của hắn, về chính hắn, và vì sao hắn lại nợ Ninh gia cũng như nợ Ninh Triều Mộ nhiều như vậy. Và lúc này thì bọn họ Thương Chiết Xương cùng với Tư Kính, và mục đích chính là Thương Chiết Xương muốn giải quyết cái vấn đề khế ước của Tư Kính cùng với thần, có nghĩa là bây giờ hầu như mạng sống của Tư Kính không còn thuộc về hắn nữa, mà thuộc về cái vị thần mà đã giao ước với hắn, có nghĩa là vị thần này có thể lấy mạng của Tư Kính bất kỳ lúc nào. Và bọn họ sau khi Thương Chiết Xương tự mình đi tìm đến Cố Khiên Tử để có được tin tức làm thế nào để phá giải được khế ước của một người phàm đối với thần, thì bọn họ đã tìm tới một nơi, nó là cái gì Minh Sơn nhà mình quên mất rồi, vừa đọc xong mà quên, để có thể tìm được một cái loại pháp khí có thể phá vỡ được cái khế ước của thần. Vậy thì bọn họ có liệu có thể tìm được cái pháp khí này hay không, và có thể phá được khế ước giữa Tư Kính và thần Minh hay không, thì chúng ta đón chờ những tập tiếp theo. Cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi. Thank you and bye bye.